ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Viện trưởng ôm một cái. Đáng yêu nhân loại ôm một cái. Năm nhất tiểu long nhãi con nhóm đôi mắt tỏa sáng, tiểu long nhãi con nhóm phổ biến không có trí não. Lên không được tinh võng cũng liền xem không được phát sóng trực tiếp. Ở bọn họ trong mắt, viện trưởng cao cao gầy gầy khả khả ái ái. Tiểu long nhãi con nhóm cũng biết ôn nhu an tĩnh, thẩm viện trưởng có thể tùy tiện đem bọn họ giữa. Bất luận cái gì một con long nhãi con nâng lên cao, hưng phấn đồng thời. Tiểu long nhãi con nhóm cũng thực do dự, bọn họ đều là trung đại hình long nhãi con. Dục ấu viện chỉ thượng một cái nhiều học kỳ. Còn không có học được như thế nào cùng loại nhỏ long tộc ở chung chương trình học nuốt hỏa long ấu. Tể Richard nhìn xem chính mình nhòn nhọn móng vuốt nhỏ. Yên lặng tăng tới rồi sau lưng, mình mạnh mạnh làm một nhân loại người yêu thích. Tiểu chảo chảo ngo ngoe dục dịch. Lại bị nàng chính mình lý trí cấp ấn đi xuống làm một con bảo thạch long thuộc hạ phỉ thúy long. Mình mạnh mạnh cũng là một con hàng thật giá thật bạo lực manh vật băng màu xanh lục tiểu long nhãi. Còn nhìn chung quanh trong chốc lát, hướng trên bàn một bò, hảo muốn ôm ôm a, miên long tiểu cô nương lộ nùng nhìn xem chính mình bụ bẫm chảo chảo. Cũng không dám đi lên, đại hình nhung long tuy rằng món chính vì tố. Nhưng là mỗi người đều lực lớn vô cùng, năm hai tiểu long nhãi con nhóm mỗi cái đều bị thẩm miên ôm quá. Phát hiện mới tới học đệ học muội nhóm nóng lòng muốn thử nhưng là lại thực do dự. Đơn giản liền ngồi ở trên chỗ ngồi. Đem cơ hội nhường cho bọn họ, hôm nay giọng nói đau sao? Như thế nào không có tiểu long nhãi con đi lên? Mọi người đều không nghĩ muốn ôm sao? Tọa độ bằng không? Tân long nhãi con đều là năm nhất tiểu bảo bảo a. Còn không có học được cùng loại nhỏ long tổ ở chung bài chuyên ngành đi. Có phải hay không sợ chính mình lộng thương viện trưởng? Ngân hà rớt xuống. Ta nếu là không hiểu biết viện trưởng, ta cũng sẽ lo lắng đem viện trưởng ôm hỏng rồi. Lục giác long vệ lê nhảy lên. Ta, viện trưởng, ta muốn ôm, ta siêu mềm. Lục giác long là không dài vảy lưỡng tê loại đại hình long. Làn da phi thường có co giãn. Chụp một chút có thể ao hãm lại bắn lên tới. Cái này chủng tộc lực phòng ngự giống nhau. Sức lực cũng giống nhau. Ở sức sản xuất không phát đạt niên đại. Dựa vào dưới nước xuất sắc du tục vồ mồi các loại cá. Thân thể đường cong lưu sướng tuyệt đẹp nghe được vệ lê nói chuyện. Tịch viên lặng lẽ nắm chính mình bụng nhỏ hắn cũng là mềm mại. Liền, chính là có điểm trọng. Đại khái 300 cân. Viện trưởng khẳng định ôm bất động hắn, thẩm miên hướng vệ lê vươn tay. Tới, vệ lê nhảy xuống ghế dựa. Tại Richard lộ nùng minh mạnh mạnh cùng tịch viên hâm mộ dưới ánh mắt. Hưng phấn lại thấp thỏm mà đi đến thẩm miên trước mặt. Hắn là một con màu trắng gạo tiểu long nhãi con. Đỉnh đầu trường tam đối lông xù xù màu đỏ mềm rác. Mắt tròn xoe tay ngắn nhỏ. Toàn bộ long trên giấy ấn một chút chính là động họa đáng yêu vai chính. Vừa mới 7 tuổi vệ lê con. Không có bắt đầu trường vóc dáng. Thẩm miên uốn gối ngồi xổm xuống còn so tiểu long nhãi con cao không ít. Vệ lê tay ngắn nhỏ ở trên. Người xoa xoa. Tiểu tâm đưa tới thẩm miên trước mặt. Thẩm miên dắt lấy vệ lê tay. Vệ lê là lần đầu tiên cùng nhân. Lại có như vậy gần gũi tiếp xúc, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Nhân loại làn da so với hắn còn muốn mềm mại, giống như hơi chút dùng sức một chút liền sẽ hoa thương. Lục giác long làn da tuy rằng có co giãn, nhưng cũng không trơn bóng. Cùng nhân loại làn da so sánh với thô ráp không ít, chỉ mềm không nhu. Đây là vì tránh cho ở vồ mồi trong quá trình không cẩn thận hoa thương làn da. Đưa tới săn thực giả mà tiến hóa ra tới đặc thù. Vệ lê nhiệt độ cơ thể thiên thấp. Bị thẩm miên dắt lấy thời điểm. Vệ lê hơi hơi mở to hai mắt hắn cao gầy trầm mặc viện trưởng so với hắn trong tưởng tượng càng ấm áp. Cũng càng có lực lượng thẩm miên thân thể ở dị năng ảnh hưởng hạ. Đã không phải bình thường nhân loại thân thể. Cảm quan càng thêm nhạy bén. Cho nên sẽ không tồn tại bởi vì có dị năng mà đối đau đớn chết lặng tình huống, hắn đối đau đớn cùng. Sức lực mẫn cảm độ chỉ biết so người bình thường càng mẫn cảm. Vệ Lê làn da co giãn 10 phần. Có rất nhỏ hạt cảm. Bị cọ quá làn da truyền đến ngứa ý. Thẩm Miên nhìn phía Vệ Lê. Tiểu Long nhãi con đậu đen dường như linh động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn ra được tới thực khẩn trương, Vệ Lê không dám dùng sức. Hắn tuy rằng lớn lên quy đạn đáng yêu, nhưng tiểu béo trong tay cất giấu sắc bén móng vuốt. Sợ chính mình không cẩn thận quát thương viện trưởng, nhân loại không có vảy. Làn da cũng không cứng cỏi. Tương đối với đại bộ phận long tộc tới nói, sắc thật thực yếu ớt. Thẩm Miên dắt Vệ Lê chào chào, nhẹ nhàng dán ở trên mặt, nhưng cũng không cần như vậy cẩn thận. Tựa như ta cho ngươi chạm đến giống nhau, Vệ Lê. Ngoặc kép chấm than, tiểu long nhãi con bình hô hấp. Nỗ lực cảm thụ viện trưởng cho hắn lực đạo, ôn nhu nhưng là hữu lực. Thẩm Miên. Đây là nhân loại độ ấm cùng nhân loại xúc cảm. Tiểu làm nhảm Vệ Lê nỗ lực cảm thụ Thẩm Miên lực đạo. Học khống chế chính mình sức lực, làn đạn khoảnh khắc nổ mạnh. Ngao một cái suốt đêm. A a a a hắn vì cái gì làm cái gì đều như vậy ôn nhu lại có khí thế. Quá sủng quá bao dung. Ta không muốn làm hắn đối tượng. Ta muốn làm hắn nhãi con. Đông Nam, sờ mặt, quá sủng, ta tại chỗ tử vong. Hôm nay không phải viện trưởng tới kéo ta liền không đứng dậy. Thiếu chút nữa liền phát hỏa. Ô ô ô ô, cái gì thần tiên viện trưởng? Ta cũng tưởng có như vậy viện trưởng dạy ta như thế nào văn minh hút người. Không biết như thế nào. Giống ta cho ngươi chạm đến giống nhau. Này nhưng quá tuyệt. Ta khi còn nhỏ không có lão sư như vậy dạy ta. Vẫn luôn đều chỉ là nói cho ta muốn nhẹ muốn ôn nhu. Không nghĩ gội đầu. Cho ta cho ngươi. Ta quá hâm mộ. Nếu có thể học được những lời này. Về sau cùng càng yếu ớt mộng huyễn long cầm tinh chỗ cũng sẽ không nắm giữ không hảo đúng mực sức. Lực, ta chính là quá thô lỗ. Mới bị bạn gái chia tay. Vệ Lê dần dần thả lỏng lại, Thẩm Miên cảm giác trong lòng bàn tay móng vuốt nhỏ không hề banh đến. Gắt gao, vì thế giang hai tay cánh tay ôm lấy Vệ Lê. Tiểu Long nhãi con ngây người vài giây. Đột nhiên lấy hết can đảm. Thử dùng tương đồng sức lực cho hắn một cái đáp lại, Minh mạnh mạnh ở phía dưới hâm mộ đến cắn cái. Đuôi, Thẩm Miên ôm tiểu long nhãi con. Một tay vỗ nhẹ tiểu long nhãi con đầu. Ta và ngươi giống nhau, Vệ Lê có thể nghe được nhân loại trái tim bơm áp máu khi co rút lại thanh. Cho hắn ôm cánh tay hữu lực. Lòng dạ ấm áp, đây là nhân loại, cùng long tộc giống nhau. Là nói chuyện tự hỏi chủng tộc. Trong thân thể giống nhau chảy xuôi máu, Vệ Lê chớp chớp đôi mắt. Bỗng nhiên liền hoàn toàn không khẩn trương, viện trưởng là cùng hắn giống nhau sinh mệnh. Hắn yêu cầu càng ôn nhu, nhưng không cần quá sợ hãi, Thẩm Miên buông ra Vệ Lê. Thực ôn nhu, Vệ Lê có điểm ngượng ngùng. Nâng đầu nhìn về phía Thẩm Miên. Có điểm ngượng ngùng, cảm ơn viện trưởng, hắn có điểm tò mò. Viện trưởng. Nhân loại đều giống ngươi như vậy ôn nhu sao? Ngươi cùng chúng ta ở chung thời điểm có thể hay không sợ hãi à? Thẩm Miên, sợ cái gì? 60cm Vệ Lê khoa tay múa chân một chút. Chúng ta lớn như vậy. Thẩm Miên đứng lên, đại khái có 3 cái Vệ Lê cao. Hắn giơ tay khoa tay múa chân một chút, hắn cùng Vệ Lê thân cao kém. Hỏi, ngươi là tưởng nói các ngươi như vậy trọng sao? Vệ Lê một phách móng vuốt. Đúng đúng đúng, chính là béo. Viện trưởng, người ngay từ đầu tới nơi này thời điểm không sợ bị thương sao? Thẩm Miên, đây là ta hôm nay tưởng nói điểm thứ hai. Đại bộ phận nhân loại thực yếu ớt, nhưng cũng không phải mọi người. Bất luận cái gì quần thể đều có cái lệ. Thẩm viện trưởng cúi người đem 100 nhiều cân Vệ Lê bế lên tới đặt ở trên bục giảng. Liền đại khí cũng chưa xuyễn một chút. Bình tĩnh mà giống như khom lưng nhặt cái trí não. Tỉ như ta, Vệ Lê sợ ngây người, năm nhất tiểu long nhãi con nhóm. Bế lên tới. Hảo thoải mái mà bế lên tới. Hàng phía sau Hạ Tỉnh bỗng nhiên giơ lên tay. Viện trưởng, ta có cái vấn đề. Thẩm Miên. Cái gì vấn đề? Hạ Tỉnh nho nhã lễ độ mà chơi lưu manh. Xin hỏi ngươi như vậy siêu có thể đánh nhân loại có thể quấn lên tới hút sao? Thẩm Miên, ngoặc kép, tử vong ánh sáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một đường vô song. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi lại tới nữa, lại tới nữa. Một ngày không nhảy nhót một chút liền khó chịu. Viện trưởng như thế nào còn không có đánh chết ngươi đâu. Ta chết đều sẽ không lại sửa luận văn số liệu. Điện hạ ta không biết chữ. Ngươi xem viện trưởng ánh mắt. Mặt trên có phải hay không viết ngươi xong rồi. Thẩm Miên vén tay áo lên. Ngươi có thể thử xem. Hạ Tình nghĩ thầm. Ta đây không phải đã sớm thử qua. Đêm đó, đọc giả hot search bảng thượng từ từ dâng lên một cái tân hot search thăng tay cầm tay giáo ngươi văn. Mình hút người thăng, hot search mới vừa thượng bảng vào chỗ với hot search bảng đơn trung gian vị trí. Đổi mới một lần liền trên mạng chướng mấy cái vị trí. Thực mau liền ổn ở hot search bảng đơn đệ nhất danh, hút người, ở Long tộc đế quốc từ trước đến nay. Có rất cao nhiệt độ. Bằng không mắt mèo phát sóng trực tiếp cũng sẽ không cố ý khai một cái kênh còn mạnh mẽ tuyên truyền. Nhìn đến cái này hot search đề mục. Ăn không ngồi rồi dạo hot search Long tộc nhóm liền chọc vào hot search. Nhiệt độ tối cao chính là một cái chiều dài không đến 10 phút video, click mở tới vừa thấy. Vai chính là đại bộ phận Long tộc đều quen mắt Thẩm viện trưởng, Long tộc nhóm. Ngoặc kép chấm than, chẳng lẽ nói viện trưởng phải cho chúng ta hút sao? Này này này, này có điểm đột nhiên. Bọn họ có phải hay không hẳn là đi trước tắm rửa một cái? Thành kính rửa mặt sau Long tộc nhóm click mở video. Nội dung quả nhiên là cái phù hợp tiêu đề hút người. Xem trước nửa đoạn thời điểm. Bọn họ cầm lòng không đậu mà duỗi tay vớt lên một cái thú bông ôm vào trong lòng ngực. Hai tay ở thú bông ôm gối thượng sờ tới sờ lui. Tưởng tượng trong lòng ngực có cái lại mềm lại ấm nhân loại. Càng xem càng muốn hút người, nhìn đến phần sau đoạn. Mỗi ngày một gia hoàng thái tử điện hạ quả thực nói ra đại hình Long tộc nhóm tiếng lòng. Có cái Long tộc còn ở video phía dưới nhắn lại. Chúng ta liền tưởng quấn lên tới hút. Hôn một cái ướt một thân cái loại này. Này bình luận cuối cùng bằng cao tán số cùng hồi phục số bị đỉnh thành đứng đầu bình luận. Hạ Tình soát đến này bình luận thời điểm. Mịt mờ mà cân nhắc hơn nửa ngày. Thẩm Miên tắm rửa xong ra tới liền gặp được Hạ Tình ánh mắt. Hắn nhéo then cửa tay nắm thật chặt. Tùy cơ buông ra đi qua đi. Hạ Tình thò lại gần thân thân hắn. Thẩm viện trưởng. Ta ban ngày vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Có thể quấn lên tới hút sao? Thẩm Miên tùy ý hắn thân thân cọ cọ. Không được. Hạ Tình rầu rĩ cười hai tiếng. Đáng thương hề hề mà mở miệng. Ngươi xem Tiệp An bọn họ nhiều hạnh phúc. Ta khi còn nhỏ đều không có như vậy khóa. Ngươi nói những cái đó ta cũng không biết. Vạn nhất về sau Tiệp An bọn họ hỏi tới. Ta đều trả lời không được. Thẩm Miên. Cho nên đâu? Hạ Tình. Viện trưởng cho ta học bù. Tỉ như. Nhân thể cấu tạo. Thẩm Miên uốn gối đè ở Hạ Tình giữa hai chân. Một tay từ chính mình mặt mày đi xuống. Đây là mi, mắt, mũi, ngực. Hạ Tình hầu kết hơi hơi lan lộn. Lời nói và việc làm đều mẫu mực a viện trưởng. Âm cuối bao phủ ở môi răng gian. Phòng ngủ nội bang một tiếng tối sầm. Hết chương.